từng dịch xum xoe vòng quanh cậu, mặt rất nịnh bợ. Dịch nghĩ, nhưng khuôn cậu dạng. Bề ngoài thì nhìn đỉnh đạt, nghiêm túc, nhưng nội tâm đê tiện hoặc tính tình yếu đuối. Có điều là dùng từ sai. Kỳ Duệ liếc nhìn cái người cao to mà hồn nhiên chưa phát hiện ra mình dùng sai từ kia, giọng điệu cậu hơi nặng nề. Nhóc Dịch à, anh nhỏ có chuyện gì? Em vẫn cảm thấy ngữ văn của anh không tốt. Nhưng cũng không phải lỗi của anh, vì anh học ngữ văn với thầy dạy số học. Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp. Giờ em mới phát hiện là em vẫn hiểu lầm thầy giáo số học của anh. Cái IQ thấp đến nghịch thiên đó của anh, dù sau này không cách nào cải thiện nữa rồi. Tần Dịch nghe cậu nói mà chẳng hiểu gì. Anh nhỏ, anh học ngữ văn với cô giáo dạy ngữ văn mà. Nhưng mà cậu cũng hiểu được một thứ đó là ba chữ IQ thấp kia. Đội trưởng Lương, anh nhỏ lại thừa cơ chửi xéo tôi. Biến đi, cậu mới là đồ, nhưng khuôn cậu dạng. Kỵ Lương lườm cậu một cái rồi túm tên nhóc kia ra ngoài ban công. Cô cảm thấy bọn họ hình như thiếu một cuộc đối thoại cần thiết. Nhóc, con định làm gì thế? Trại hè, đi trại hè chứ sao mẹ? Kỵ Lương trần mắt lườm cậu, ai cho phép con? Bên phía trường học thì sao? Sao không ai điện thoại cho cô? Các thầy cô giáo bây giờ đều vô trách nhiệm như vậy à? Cô muốn khiếu nại. Anh cái con khỉ á. Giọng nói này, Kỵ Lương quay đầu nhìn thấy Hà Vũ đang đi tới. Anh đến nửa ngày, cuối cùng cô quay sang tên nhóc kia nói. Tên nhóc phản bội, hôm qua còn luôn miệng nói không thích này nọ, vậy mà hôm nay đã cấu kết với nhau. Kỵ Duệ lườm cô một cái. Anh đã gọi điện thoại xin phép bên trường rồi, Hạ Vũ bước tới. Con sẽ đi theo chúng ta. Ai là con anh? Kỵ Lương nói. Ai là con chú? Kỵ Duệ phản đối. Hạ Vũ hơi nheo mắt, nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt mình, khuôn mặt hơi giống nhau, ngay cả lúc tức giận cũng giống. Đột nhiên, anh không khống chế được, liền phì cười. Nụ cười này khiến cho hai mẹ con càng cảm thấy bất mãn. Hai người đồng loạt nhíu đôi mắt đen lấy lại, môi biểu ra. Hà Vũ vừa mới dừng cười, thì nhìn thấy tình cảnh này lại không nhìn được, tiếp tục cười phá lên. Kỵ Lương nhìn người đàn ông cười rất bất bình thường kia. Cô muốn tỏ ra mình vô cùng bất mãn, nhưng lại chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười thoải mái đến như thế. Hà Vũ như vậy ấm áp hơn quá khứ, lại có chút cảm giác gần gũi hơn. Hà tiên sinh, Kỵ Duệ nói, chẳng lẽ chú đi tới đây là vì muốn cười cho hai mẹ con cháu xem à? Cảm thấy hành động của mình có chút thất lễ, Hà Vũ hắng giọng, giấu đi sự xấu hổ của mình, sau đó mới nói tiếp câu nói đang dở lúc trước. Tóm lại là anh đã xử lý tốt bên phía trường học rồi, mà... Hai đôi mắt to đồng loạt hướng về phía anh. Lần này Tiểu Duệ đi theo chúng ta với thân phận người nhà. Anh không phủ nhận, quyết định này của anh có lẫn chút tình cảm cá nhân. Anh muốn mượn cơ hội này để ở cùng với hai mẹ con họ. Tên nhóc kia rất có thành kiến với anh. Hơn nữa, có lẽ Kỵ Lương cũng không biết những phiền phức mà cô có thể gặp phải. Nếu để lại Kỵ Duệ ở đây một mình thì không ổn chút nào. Cũng tới giờ rồi, chúng ta nên xuất phát thôi. Câu nói này của Hà Vũ đã thành công ngăn chặn lời kháng nghị của Kỵ Lương. Sau khi nói xong, Hà Vũ và Kỵ Duệ rất ăn ý, đồng loạt xoay người bỏ đi, cùng gạt đi sự phản đối của Kỵ Lương sang một bên.